Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410: Ngài phối ư. Lúc này, lãnh gia lần nữa kính báo quảng đại nhân viên quản lý. Thỉnh tuân thủ Nhàn Ngư công ước, quý trọng vị diện, quý trọng tánh mạng, không cần phải nếm thử bất kỳ nguy hiểm nào hành vi. Căn cứ công ước điều khoản, hiện hướng toàn bộ vị diện nhân viên quản lý phát ra hiệu triệu phong sát Chu Du cực kỳ cấp dưới. Trả Nhàn Ngư an bình, hưởng ứng hiệu triệu nhân viên quản lý có thể liên lạc Simba. Phát ra phong sát thông cáo hậu đem đạt được 2.000 ngư hoàn ban thưởng. Bất luận cái gì nhân viên quản lý, kể cả từng cùng lãnh gia là địch nhân viên quản lý, một khi phát hiện Chu Du có vượt qua vị diện quy luật tìm kiếm hành vi, nhưng hướng lãnh gia cung cấp tin tức, do lãnh gia xuất động bộ đội đối với Chu Du tiến hành khống chế cùng trừng phạt, cung cấp tin tức người và cởi mở tới chơi quyền hạn người, có thể đạt được cao nhất 20 vạn ngư hoàn khen thưởng. Lãnh gia đem từ đầu đến cuối thủ vệ Nhàn Ngư an toàn ổn định. Cũng thỉnh các nhân viên quản lý không cần phải cho tà ác chi đồ thời cơ lợi dụng. Lại càng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Lãnh gia đối với vị diện u ác tính, đem áp dụng không khác biệt đả kích, để cho chúng ta cộng đồng bảo vệ chúng ta Nhàn Ngư. Vài người nhìn xem thông cáo, trước sau lâm vào trầm mặc. Nhưng Hoành Thánh không có, vừa xem một nửa tựu tức giận đến muốn nện điện thoại. Ta liền cho nói kim bài bảo tiêu hữu dụng a, lãnh gia tựu thiếu nợ tịch diệt. Cái gì gọi là đối với ta tiến hành không khác biệt đả kích? Chu Du hỏi, thà rằng giết lầm cũng không buông tha. Hư Thiên Linh lập tức đáp, giữa chúng ta địch ý đã muốn sâu như vậy rồi. Chu Du vừa mới hảo tâm tình bị vừa xông mà tán, ta mới vừa mới muốn thử tìm kiếm một ít gì đó, xem ra gần đây xung đột nhiều lắm. Hư Thiên Linh một bên phủi đi bắt tay vào làm cơ vừa nói, ta cùng Tiểu Mỹ kinh doanh vị diện liên hợp thể đang tại càng ngày càng nhiều mà sơi tái lãnh ra đế quốc, bọn hắn tại mượn cái này cớ tiến hành mậu dịch phong tỏa. Dù sao Nhàn Ngư công ước là bọn hắn ghi, muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Vị diện liên hợp thể là cái gì? Chu Du lại nghe được một cái mới gì đó, đó là ta cùng Tiểu Mỹ đối với Nhàn Ngư hệ thống mới thăm dò, cùng loại với địa cầu toàn cầu hóa phân công, do chúng ta tới chi phối mỗi cá vị diện sản xuất cùng giao dịch, đem lợi nhuận làm được lớn nhất hóa. Lại căn cứ cống hiến bao nhiêu theo như tỷ lệ phân phối lợi nhuận. Cái này hệ thống so lãnh ra bộ kia, phiên thuộc quốc, hệ thống cao hơn hiệu hơn. Truyền thống hệ thống hao tổn máy móc hội theo quy mô mở rộng mà mở rộng. Mà chúng ta bất đồng, vị diện càng nhiều càng cao hiệu. Rất nhiều nhân viên quản lý đều đầu phục chúng ta. Vĩnh bảo vị diện đâu này? Tô Y Hi hỏi, ta có cái tỉ muội tại đó. Vị diện kia nếu như đã ở liên hợp trong cơ thể, là không phải chúng ta có thể trải qua thường gặp mặt rồi. Vĩnh Bảo Nguyên Tổ vẫn là lãnh gia kiên cố nhất minh hữu. Tô Y Y cả kinh nói, hắn thẳng mình gọi Nguyên Tổ. Ta nhớ được chỗ đó đứng đầu gọi Tổng thống A-Hát, đại khái là vì đột ra quyền uy của mình tính cùng. Chính thống tính A. Hư Thiên Linh nhìn xem điện thoại lông mày càng ngày càng gấp, đã có liên hợp thể nhân viên quản lý hướng ta đưa ra ngưng hẳn hợp tác rồi. Xem ra lãnh gia tìm bút giá tiền rất lớn lôi kéo bọn hắn. Thà rằng chính mình bồi thường tiền, cũng muốn phong kín chúng ta phát triển, ý đồ dùng tích lũy hùng hậu nội tình bóp chết tân sinh nảy sinh. Tưởng là tác phong của bọn hắn. Tô Y Y gật đầu nói, Hư Thiên Linh nhìn xem Tô Y Y đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong thông báo nói phiếm linh vị diện bị hủy bởi nguy hiểm thí nghiệm, là như thế này sao? Ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là vị diện sụp đổ mất liên. Tô Y Y cúi thấp đầu xuống, chẳng lẽ tộc trưởng đang làm cái gì chuyện nguy hiểm sao? Thấy Tô Y Y bộ dạng, Hư Thiên Linh cũng không nên hỏi nhiều. Hai người đồng loạt mà nhìn về phía Chu Du, cùng đợi quyết đoán của hắn. Liên hợp thể hiện tại có cùng lãnh gia chính diện khai chiến thực lực sao? Chu Du hỏi, còn kém rất xa. Cái kia cũng chỉ có thể đàm phán. Chu Du lắc đầu, đối với liên hợp thể, ta kỳ thật càng muốn làm tinh tường pi sự tình. Ta cũng là cái này thái độ, nhưng liên hợp thể là chúng ta tài lực cùng lực ảnh hưởng trụ cột. Chúng ta cần rộng lượng ngư hoàn chèo chống mới có thể triển khai nghiên cứu. Hư Thiên Linh nhìn, xem Chu Du rối rắm thật lâu. Cuối cùng nhất cắn răng nói, được rồi, ngươi là điếm trưởng, nghe lời ngươi, yên tâm, ta không biết bán đi liên hợp thể, chỉ là thông thường đàm phán, thăm dò đối phương điểm mấu chốt, hơn nữa do ngươi tới làm đàm phán sư. Chu Du đi đến Hư Thiên Linh bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, trầm giọng nói, xin cùng lãnh tuấn đối thoại, thoải mái hào khí đột nhiên nghiêm túc lên. Thật giống như Oscar trao giải muộn lại đột nhiên biến thành chiến tranh lạnh trong lúc Mỹ xô bàn. Đàm phán, Hư Thiên Linh mau chóng sửa sang lại tốt suy nghĩ, tiến vào đàm phán trạng thái. Trước đó, ta trước phải biết rằng chúng ta điểm mấu chốt. Chúng ta cam đoan chỉ thăm dò quy luật, không vào đi đại quy mô thí nghiệm. Chu Du gật đầu nói, ta đối với chân lý không có như vậy khát. Vọng. Càng quan tâm quá trình niềm vui thú, tuyệt sẽ không dùng vị diện cùng tánh mạc làm đại giá tiến hành thí nghiệm. Ta cũng không thể được như vậy giải thích. Hư Thiên Linh có chút xấu hổ mà hỏi thăm, chúng ta chỉ tính toán phản ứng hạt nhân phương trình, không chế tạo bom nguyên tử, là chất năng phương trình, thuộc về Einstein cái kia bộ phận, ngài phối sao, hay nói giỡn. Đây chỉ là cái ví von, hào khí quá khẩn trương, thư giãn một tí ha ha a, Hư Thiên Linh lau đổ mồ hôi. Vì vô ý thức chửi rủa rồi sau đó sợ, tranh thủ thời gian ngồi xuống, bắt đầu đưa ra xin, Tô Y Y cũng thiếu thốn mà ngồi xổm hai người sau lưng. Mà Hoành Thánh vừa nghe đến đàm phán, trao đổi cái gì tự buồn ngủ, nàng Thủy Chung không tin chuyện này hữu dụng. Lúc này đã muốn đi tìm trong đất công nhân đi chơi. Tại nàng trong mắt, bất cứ sinh vật nào, cũng có thể là béo hổ. Không phải nói lời, cũng không phải chơi, mà là cường thân kiện thể. So với việc cãi cọ đàm phán, thấy thế nào đều là đem, muôn dân chăm họ tịch diệt, tu luyện đắc càng mạnh một ít mới càng hữu dụng. Lãnh Tuấn tiếp nhận mời tốc độ một cách không ngờ mà nhanh. Lúc này Nhàn Ngư Thượng hai đại cự đầu, lẫn nhau kéo đen hồi lâu sau, rốt cục lần nữa mở ra nói chuyện phiếm thông đạo. Lãnh Tuấn, mụ mụ thật lâu không có thu được mới trò chơi rồi. Rất thất lạc, Lãnh Tuấn lời dạo đầu cũng làm cho người không tưởng được. Hắn tại dùng đàm cảm tình phương thức kéo khoảng cách gần. Mềm hóa cục diện, Hư Thiên Linh nhắc nhở, điểm chảo vô cùng chuẩn. Là một cao thủ, chúng ta đây nói sự khác biệt lời mà nói, lại để cho sự tình nghiêm túc lên. Chính hợp ý ta, tại Chu Du bày mưu đặt kế hậu, Hư Thiên Linh ngồi trên bàn đàm phán. Chu Du, thỉnh giúp ta hướng lệnh đường chuyển đạt áy náy, nói cho nàng biết ta là cởi mở bao dung cái kia một cái, mà không phải là bảo thủ lũng đoạn. Lãnh Tuấn, cái này là ngươi muốn đàm hay sao? Chu Du, trước tiên là nói về nói ngươi muốn đàm. Lãnh Tuấn, đình chỉ quy luật thăm dò, giải tán liên hợp thể đồng minh. Đờ, mẹ mày, Chu Du cái này liền trực tiếp khai mở mắng, cái này gọi là đàm phán. Đây là mệnh lệnh, ta được đủ rồi, kéo hác, làm hắn, lão tử hiện tại có rất nhiều thời gian, cùng nha tử dập đầu, ổn định, điếm trưởng. Tô Y Y ở phía sau tranh thủ thời gian cho Chu Du văn vê vai, đàm phán là một cái tiến. Dần lên xâm nhập quá trình, hãy cùng trả giá tựa như, ngay từ đầu đều là giao giá trên trời. Ta biết rõ, đối với ngươi như thế nào vừa nhìn thấy người này, nghe hắn nói câu nào cứ như vậy phiền đâu này. Chu Du cầm lấy đầu mắng, tất cả mọi người họ Lãnh. Hắn không thể đáng yêu một điểm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.